Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 873, chương 877, Hải Tặc Hoàng Hậu. Lưu Du nghe được phía trên tình huống, lông mày lập tức đọng lại. Hắn nơi đó biết liền chính mình xuống một chốc lát này. Phía trên vậy mà tao ngộ hải tặc vũ trụ tập kích. Phía trên xảy ra chuyện rồi tiên sinh. Cái kia nửa thước sinh vật tiến lên. Kỳ thật bọn họ đã sớm đã biết. Tại Lưu Du vung trăm suối đánh nát thạch Phật lúc, tín hiệu của bọn hắn đã lan tràn đến phía trên. Không được là hải tặc vũ trụ. Vậy chờ cấp độ thế lực. Trừ phi để cho Ma Chu cơ sát xuất chiến, nếu không căn bản không có sức đánh trả. Ân, Lưu Du gật đầu một cái. Bất quá hắn không có gợn sóng quá lớn. Từ khí binh phân thân đưa tin nhìn lại, hơn phân nửa chỉ là chút bán thánh cơ giáp. Hắn nói thế nào cũng là thánh cảnh chiến lực. Làm rơi những cái này thượng vàng hạ cám vẫn là không có áp lực gì. Nhưng bây giờ vấn đề chính là làm sao mang theo đám này man tộc sinh vật cùng cái này kịch cợm ma chu cơ giáp ra ngoài. Hắn dừng một chút, trái lại câu hỏi, chiến giáp này chỉ thiếu một khối khu động thần thạch. Cái kia lão giả ánh mắt le lói dưới, nhìn về phía Lưu Du. Tại trước mặt bọn hắn vị cường giả này chính là chân chính tu sĩ. Trên người có được thiên tài địa bảo. Nếu như có thể hiện lên cái tiếp theo, nói không chừng thì có thể làm cho cơ giáp động. Không sai tiên sinh, ma tộc chiến giáp phân có tầng 3 hình thức. Dù sao chúng ta là căn cứ có thể cùng thánh thuyền chống lại tiêu chuẩn đến chế tạo. Sở dĩ, cái này khu động phương diện yêu cầu khả năng tương đối cao. Vị lão giả này hướng Lưu Du giải thích nói ra, ma chu cơ giáp có được tầng 3 hình thức, một tầng so một tầng cường hoành. Về phần phân biệt gia trì kỹ năng gì, Lưu Du không có hỏi nhiều, cũng không thời gian hỏi. Ta có thể cho lên đồng thạch, người nào đến lái xe cơ giáp. Lưu Du suy nghĩ một chút, hải tặc vũ trụ lần này xâm phạm tuyệt đối không phải ngẫu nhiên gặp. Chỉ sợ là hướng về phía dạ thu điều khiển của Minh Thánh Thuyền. Tại hắn biết bên trong, cổ minh tại chinh chiến tinh vực lúc liền có được hiển hách hung danh. Liền bình thường hải tặc gặp đều sẽ đường vòng. Nhưng hôm nay hội vậy mà chủ động tìm tới cửa. Đoán chừng là nhìn thấy một chiếc cô độc thuyền xuất hành. Thật vậy chăng? Lưu Du có thể ban thưởng thần thạch, làm cho những cái này man tộc sinh vật đều kích động. Ma chu cơ giáp một mực là bọn họ chủng tộc hy vọng, nhưng vẫn không thể phát động. Nếu như hôm nay phát động đứng lên, vậy liền giống như là quy hoạch ngàn năm bay trên trời bản kế hoạch thực hiện. Ngài nếu như ban thưởng thần thạch, tương lai chúng ta nguyện ý vì bức giới kiến thiết ra tất cả khí lực. Cái kia, ma chu cơ giáp không cần lái xe, chỉ cần khu động đứng lên. Nội bộ chương trình sẽ tự động chiến đấu. Hơn nữa thiết lập vì phản xâm lược tính chất. Lưu Du nghe cũng ngược lại có chút giật mình. Tại chỗ có trong cơ giáp bao quát tiểu nguyệt, nguyệt hảo, nguyệt chiến giáp, cơ bản đều dựa vào người điều khiển đến bộc phát chiến lực. Bất quá hảo nguyệt chiến giáp tựa hồ không có đủ hạn mức cao nhất, sẽ cùng cái này tiểu nguyệt nguyệt cảnh giới tăng lên mà trở nên càng thêm lợi hại. Mặc dù không biết Khổng Minh lúc trước đến cùng làm những gì, nhưng từ dấu hiệu đủ loại đến xem, hắn sớm tại ngàn năm trước đã đi ở thời đại phía trước. Cuối cùng, hắn đem khối kia lục kim đem ra. Đương nhiên, tại quần anh hội trong mì mặt, những cái kia chiến lợi phẩm cũng có rất nhiều. Nếu không phải cảnh trường sinh mang ra, hắn chỉ sợ còn được đi một chuyến. Bất quá lục kim là chí tôn đều thanh mị thần vật. Cái này ma chu cơ giáp có thể hay không dung nạp ở. Còn được nhìn công nghệ của nó chế tạo tài nghệ. Cái này, đủ sao? Lưu Du khối này lục kim có thể cao tới trưởng thành thân cao. Độ rộng cũng có khoảng nửa mét. Thoạt nhìn rất giống một khỏa phóng đại hóa bảo châu. Cái này, Đây là tiên thạch, vị lão giả này hai mắt phóng thích quang mang. Tựa hồ Li Du lấy ra khối này lục kim sa so với bọn họ trong tưởng tượng còn nặng hơn lượng cấp. Cuối cùng, Li Du vẫn là lựa chọn xuất ra. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một sợi thánh uy hóa thành thực chất phong, đem viên này lục sách vàng đưa tới ma chu cơ giáp thân trên. Tại cái này ma chu cơ giáp lồng ngực trước mặt, có một cái to lớn khảm nạm lỗ khảm. Li Du đem viên này lục kim hòa tan vào về sau. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Cơ giáp lồng ngực lỗ khảm bị thép tấm biến hình bao trùm mà lên. Giống một vị mẫu thân nặng mà trọng chi đem con của mình bảo hộ ở trong ngực. Ngay sau đó, cơ giáp đầu dơ lên, phát ra một tiếng phi thường thanh thúy máy móc vặn vẹo âm thanh. Tám khỏa con mắt lóe sáng bắt đầu ám lục quang mang. Phốc phốc ma chu cơ giáp nơi nới lỏng hai vai. Lập tức có một chuỗi lớn bạch khí phun mạnh ra đến. Hình ảnh cảm giác rất khoa học kỹ thuật, rất quá thời gian thay mặt. Không chỉ có như thế, ma chu chiến giáp những bộ vị khác đều cùng nhau tiếp theo sáng lên quang mang. Nó đang làm cái gì? Li Du nhìn xem tôn này ma chu cơ giáp, một cỗ đến từ trên cảnh giới cộng minh để cho hắn thật sâu cảm nhận được uy hiếp. Cái này ma chu cơ giáp, xác thực có thể bộc phát ra thánh cảnh thực lực, hơn nữa có thể sử dụng lục kim xem như khu động năng lượng. Đoán chừng cái kia tam trọng hình thức đều có thể dễ như trở bàn tay bị giải tỏa. Chúng ta cũng không biết, vị trưởng lão này lắc đầu, bất quá nhãn thần bên trong vẫn như cũ tràn ngập vui sướng. Đây chính là bọn họ công nghệ đỉnh phong. Lúc này, ma chu cơ giáp nhấc đại thủ, sau đó ngả vào đến Li Du bọn họ ở tại trong thông đạo. Cơ giáp đang cùng chúng ta giao lưu, nó thực hiện bảo hộ man tộc sứ mệnh, để cho chúng ta tiến vào nó trên tay, cũng rời đi nơi này. Đây là một tên nắm màn hình ảo máy vi tính sinh vật nói ra. Tin tức này để cho toàn tộc chấn hưng, nhào nhào tiến nhập ma chu cơ giáp lòng bàn tay bên trên. Tại ma chu cơ giáp trên lòng bàn tay có một cái thông đạo thẳng tới thể nội. Cái kia vì lão giả là người cuối cùng bên trên, nó quay đầu mắt nhìn Li Du. Tiên sinh, ngươi không lên sao? Li Du lắc đầu, ta đường đường thánh cảnh, xử lý không được còn muốn một tôn cơ giáp tới bảo vệ hay sao? Khi tất cả man tộc tiến vào trên cơ giáp duỗi ra một tay, tại chỗ mở ra không gian hư vô, từ nơi này truyền tới chiến hỏa khí tức, đánh giá thông hướng mặt đất, ở ngoài mặt, khí binh phân thân bàn tay trương hợp ở giữa, khí tức thiên địa chấn động điên cuồng dũng động, một mình hắn cùng hải tặc vũ trụ đại chiến, về phần cổ minh chiếc kia thánh thuyền, sớm đã bị xảo trá hải tặc ném nhập trong lỗ đen. Nếu không phải hắn thực lực cường đại, từ đó vượt ra ngoài, nếu không cũng sẽ bị cuốn vào. Nhưng mặt đối với cái này vô số cơ giáp, hủy không dứt, kinh khủng hơn là bọn hắn liên kết đứng lên phát động hộ chướng. Dù là thực lực của hắn sóng to, một lát bên trong cũng không cách nào phá vỡ. Không đủ, lấy hắn lực lượng một người, cũng là hải tặc vũ trụ đội thuyền đánh chìm hai chiếc. Cùng lúc, mảnh không gian này đột ngột xuất hiện một cỗ bạo động. Ở trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn xoắn ốc hư không. Một vệt kim quang từ giữa đầu bay ra. Lập tức, ở trong thiên địa này, thánh uy tràn ngập ra. Đó là một thanh niên, chẳng biết lúc nào đã đứng lơ lửng trên không, đứng ở khổng lồ hải tặc quần thể trước. Chúng ta cũng không muốn lựa chọn chiến đấu, mời các ngươi đem hoàng hậu còn chúng ta. Phía trên, hải tặc vũ trụ vậy mà thả ra ngôn ngữ địa cầu. Hiển nhiên trước lúc này, bọn họ cùng cổ minh từng có không ít xã giao. Hơn nữa cổ minh còn đem bọn họ hoàng hậu bắt lại đi. Nhưng theo ma chu cơ giáp xuất hiện, đám hải tặc này triệt để hoảng, liền chống cự tư thái cũng không có.